Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, lăng ra bí mật. Tô Lâm rời nhà ra ngoài thực tập đã hơn nửa tháng. Cô nàng kia không ở nhà. Trong nhà so bình thường vắng lạnh đề thăng. Lăng Trần còn trách muốn nàng. Bất quá, cô nàng này cũng không phải không biết rõ số di động của mình mã. Làm gì không trực tiếp gọi điện thoại cho mình. Nhất định phải phiền phức Nam Vinh Uyển Thanh. Cầm điện thoại di động lên. Lăng Trần uy một tiếng. Chỉ nghe Tô Lâm thanh âm ngọt ngào từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Tương lai anh rể, ta không ở nhà. Ngươi cùng Uyển Thanh có phải hay không rất hưởng thụ thế giới hai người? Cái đó là, Lăng Trần cười về nói. Muốn ta nói, ngươi về sau cũng khác trở về ảnh hưởng chúng ta. Một bên Nam Vinh Uyển Thanh nghe nói như thế. Oán trách nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ hay thật, nói cho ngươi. Bản đại tiểu thư còn một tháng nữa trở về. Ngươi tốt nhất chân quý hạ cùng Uyển Thanh một chỗ cơ hội. Đến lúc đó cũng đừng trách ta phá hư các ngươi thế giới hai người. Được, chính ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Nói chuyện phiếm vài câu. Tô Lâm bên kia giống như lâm thời có việc. Đành phải cúp điện thoại. Tô Lâm nói một tháng sau trở về. Khi đó vừa vặn qua năm. Là nên về nhà. Qua năm. Lăng Trần trong lòng nhất động. Nếu không phải Nam Vinh Uyển Thanh nhắc nhở, hắn còn suýt nữa quên mất. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có năm khái niệm. Khi còn bé cùng cha ở cùng một chỗ thời điểm, ngày lễ ngày Tết đều cùng thường ngày. Cơm rau dưa, không có gì khác nhau. Gia nhập U Linh về sau, thường năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng không có cơ hội hưởng thụ qua tiết niềm vui thú. Không tự chủ được. Lăng Trần đối với sắp đến ngày lễ có vẻ mong đợi. Tắm rửa xong, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ở phòng khách nhìn sẽ giải trí tiết mục. Chờ đến 10 giờ, đem buồn ngủ nặng nề Nam Vinh Uyển Thanh đưa trở về phòng. Lăng Trần thay đổi một bộ quần áo, một mình rời đi Nam Vinh ra, ở Phú Hào Sơn Trang Hoa Viên bên trong đi dạo lấy. Bóng đêm như mực, đầy sao tô điểm. Lăng Trần dạo bước ở đá xanh lát thành trên đường nhỏ. Hồi tưởng đến gần đoạn thời gian phát sinh sự tình. Góc cạnh rõ ràng trên mặt lập tức bộc lộ xuất một nụ cười khổ sở. Nguyên lai tưởng rằng rời đi U Linh về sau. Có thể cùng dĩ vãng sinh hoạt phất tay cáo đường. Bình thường trở lại. Lại không nghĩ rằng có một số việc một khi liên quan đến. Sẽ rất khó thoát thân. Với hắn mà nói. Làm một cái bình thường người cơ hồ thành hy vọng xa vời. Hơn nữa, hắn hiện tại tao ngộ sự tình để hắn đuổi tới vô cùng mê mang. Giống như mọi chuyện cần thiết đều bị từng lớp sương mù che giấu. Không cách nào thấy rõ ràng chân tướng. Đi dạo bên trong, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị hoa viên bên trong một tòa đình nghỉ mát hấp dẫn lấy. Ở đình nghỉ mát bên trong ghế đá, lưng ngồi một tên nam tử. Bởi vì bóng đêm dày đặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương ăn mặc một thân đơn giản âu phục. Thân hình hình dáng thon dài, tóc nồng đậm, căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán. Đối phương niên kỷ hẳn là ở 40-50 tuổi trái phải. Nam tử ngồi một mình ở đình nghỉ mát bên trong. Trên bàn đá trưng bày một bầu rượu, cộng thêm hai một ly rượu. Tự rót tự uống, giống như không có phát giác được Lăng Trần xuất hiện. Lăng Trần nhìn qua, đoán chừng đối phương cũng là đụng phải cái gì không thuận tâm sự tình. Cho nên một mình ở chỗ này uống rượu giải sầu. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần quyết định quấn đạo đi qua. Miễn cho quấy rầy đến người ta. Đã tới, không bằng cùng uống một chén. Âm thanh từ đình nghỉ mát bên trong truyền đến. Không đợi Lăng Trần làm suất phản ứng. Một tràng tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lăng Trần định thần nhìn lại, lông mày hơi nhíu, ngay cả vội vươn tay đem cái kia bay tới đồ vật tiếp nhận. Nhìn lấy chén rượu trong tay cùng chưa vẩy một giọt rượu. Lăng Trần con mắt lập tức híp mắt lên, nhiều hứng thú đánh giá đình nghỉ mát bên trong nam nhân. Ngươi ở đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Điều này rất trọng yếu. Đối phương phản hỏi, nếu như ngươi muốn tìm ta uống rượu. Chỉ ít nói cho ta biết ngươi là ai. Những này đều không trọng yếu. Âu Phục nam tử nhàn nhạt nói. Ra, trọng yếu là, ta có thể giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng. Ngươi làm sao biết rõ ta có nghi hoặc? Bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Vô luận là ngươi gia nhập U Linh, vẫn là ngươi đến Đông Hải thị kinh lịch sự tình, ta đều nhất thanh nhị sở. Ta tin tưởng trong lòng của ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Từ khi ngươi rời đi U Linh về sau, ngươi một mực ở vào một loại chẳng có mục đích trạng thái. Mơ hồ trải qua thời gian, hoàn toàn không biết mình nên đi phương hướng nào đi. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười. Nói ra, khó nói ngươi biết rõ. Cha của ngươi đã từng ủy thác ta, để cho ta bóng tối bên trong chú ý ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hy vọng ngươi rời đi U Linh về sau, có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Không buồn không lo qua hết cả đời này. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Có một số việc càng nghĩ tránh cho, càng khó ngăn lại nó xảy ra. Rất nhiều làm phiền ngươi không đi tìm nó, nó cũng sẽ tự động tìm tới cửa. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, bước nhanh hướng lấy Lương Đình đi tới. Nhưng là, không đợi hắn tới gần, Đình Nghỉ mát bên trong Âu Phục nam tử vung tay lên. Bày đặt tại mặt đất ghế đá lập tức bay lên, rơi vào Lăng Trần trước người, ngăn trở cước bộ của hắn. Đừng tới đây, ta không muốn bại lộ thân phận của ta. Lăng Trần lui về sau hai bước, không kịp chờ đợi hỏi. Người biết ta phụ thân? Đương nhiên nhận biết, ta lần này tới tìm ngươi, cũng là nhận hắn ủy thác. Hắn biết rõ ngươi mượn dùng thiên cơ các năng lực tình báo đang tìm kiếm hắn. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn hiện tại không tiện hiện thân, cho nên đành phải nắm ta tới gặp ngươi. Mặc kệ ngươi có nghi vấn gì, đều có thể nói ra. Ta sẽ tận lực giúp ngươi giải đáp. Lăng Trần suy tư một lát, nói ra, đã ngươi nhận biết ta phụ thân, vậy ngươi hẳn là rõ ràng thân thế của ta cùng bối cảnh. Ngươi là chỉ, Lăng gia, nói đến đây, Âu Phục nam tử tự mình cười lên, tiếp lời nói, cha của ngươi sớm đoán được ngươi sẽ đối với thân thế của mình cảm thấy hứng thú. Trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên hắn không nói. Hiện tại ngươi là người trưởng thành rồi, cũng là nên nói cho ngươi thật tình. Ngươi sinh ra ở Lăng gia. Lăng gia là cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc. Nhà bên trong huynh đệ tỷ muội đủ có vài chục người. Ngươi cùng cha của ngươi đều thuộc về Lăng gia bàng hệ. Hơn nữa ngươi cái này nhất hệ mấy trăm năm qua đều là nhất mạch đơn truyền. Bởi vì trước mấy đời người nguyên nhân, các ngươi cái này một mạch ở Lăng gia không quá được hoan nghênh. Thường thường nhận vắng vẻ. Bất quá, nể tình các ngươi đều là Lăng gia huyết mạch phân thượng. Lăng gia cũng không có đối với cha con các ngươi làm xuất quá chuyện quá đáng. Thẳng đến hơn 10 năm trước, một trận ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến quan hệ của song phương triệt để vỡ tan. Bởi vì chuyện kia, cha của ngươi mới mang theo ngươi rời đi Lăng gia, đi xa tha hương. Nghe xong đối phương một lời nói, Lăng Trần nhịn không được hỏi, người có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, nói nhiều như vậy cùng không nói đồng dạng. Lăng Cảnh Thu người này chắc hẳn ngươi đã biết rồi, sự tích của hắn ta đều biết rõ, vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Không tệ, nhưng ngươi không biết là, Lăng Cảnh Thu nhưng thật ra là ngươi tổ tiên. Cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Trần triệt để bị chấn kinh. Năm đó Lăng Cảnh Thu bị thê tử bóng tối hạ độc thủ, cứ thế tại xuất nhà làm hòa thượng. Ở cái kia về sau, Lăng Cảnh Thu thê tử đem hắn duy nhất con trai độc nhất đưa đến Lăng gia, chính mình thì lặng yên đi xa, tin tức hoàn toàn không có. Về sau là Lăng gia đem Lăng Cảnh Thu hài tử nuôi dưỡng lớn lên, bởi vì hắn mới có các ngươi cái này một mạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.